Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3897, chương 3897, viện binh. Kỳ thật ma ảnh bọn hắn còn không có chân chính hiểu rõ tuế nguyệt cái này kịch độc. Loại độc này là không có giải dược, cho nên Bạch Vũ Triết muốn thả ra lời nói, khẳng định cũng cần để bên người người một nhà rời đi xa một chút. Đương nhiên, hắn có Cửu Long Đỉnh, có thể trực tiếp đem những người này đều thu vào đi. Nhưng là Long Hóa Khâm, kia hình thể liền thật không có cách nào. Kỳ thật, mà ảnh bọn hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết là muốn cùng Long Hóa Khâm đi tụ hợp. Nếu như biết, nói không chính xác chọn sớm một chút động thủ. Lúc này bọn hắn chính xa xa đi theo Bạch Vũ Triết bọn hắn hậu phương. Sau gần nửa ngày, bọn hắn nhìn thấy một đầu to lớn thần long. Ma ảnh trực tiếp liền nhíu mày. Hắn thế mà đem chuyện này cấp quên mất. Lúc trước phó giáo chủ mang về thông tin bên trong cũng đã nói. Long tộc ngũ trưởng lão đi theo Bạch Vũ Triết ra. Về phần có phải là sẽ một mực đi theo tiến vào thế giới nhân loại. Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ chỉ là hộ tống. Dù sao Phệ Thiên Ma Vương cũng không biết Bạch Vũ Triết cùng Long tộc đạt thành hiệp nghị đến cùng là dạng gì, hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Long Hóa Khâm tụ hợp. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Tên kia thuộc hạ hỏi lần nữa. Hiển nhiên hắn cũng là biết đầu này thần Long cường đại cỡ nào. Long Vương Cốc ngũ trưởng lão ngẫm lại liền biết tuyệt không phải đơn giản mặt hàng, mà lại nghe nói còn cùng phó giáo chủ giao thủ qua. Mà ảnh lúc này có chút hối hận, biết như vậy nên sớm một chút động thủ. Hắn hơi suy tư một chút sau đó, mở miệng nói ra, đem tin tức truyền trở về. Chúng ta trước đi theo, để giáo chủ tăng phái cao thủ tới. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Nếu như chỉ dựa vào chính mình những người này lời nói, mà ảnh cảm thấy một chút lòng tin đều không có. Lần thứ nhất động thủ nếu là không thành công, muốn một lần nữa độ khó tất nhiên tăng nhiều. Bạch Vũ Triết sáu người cùng Long Hóa Khâm tụ hợp sau đó bắt đầu một đường hướng Tử Tiêu Cung phương hướng mà đi. Dựa theo bình thường tốc độ, đại khái chừng nửa năm bọn hắn có thể đến. Ma ảnh đám người theo dõi rất cẩn thận, bản thân cái này chính là bọn hắn tinh thông nhất địa phương. Nếu như không phải tu vi chênh lệch quá lớn, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện. Bạch Vũ Triết mấy người trên đường đi kỳ thật cũng rất cẩn thận. Đáng tiếc vẫn không có phát hiện có người theo dõi, nếu như không phải là bởi vì có Long Hóa Khâm ở đây. Bọn hắn khẳng định chọn ẩn thân. Hơn 3 tháng sau đó, một cái toàn thân bao phủ tại ám hồng sắc trong trường bào nữ tử cùng ma ảnh trong bóng tối tụ hợp. Đây chính là thiên tà ma tôn phái ra trợ giúp ma ảnh đến ám sát Bạch Vũ Triết giúp đỡ. Nàng là huyết nguyệt ma giáo tứ đại hộ pháp một trong. Danh hiệu là độc hạt hộ pháp, pháp danh của nàng bên trong mang theo độc chữ, nhưng nàng cũng không phải là luyện độc sư. Nàng tất cả công kích đều mang độc, mà tự thân lại không sợ độc. Nàng bản thân liền là một loại cực đặc thù huyết mạch, mà lại từng có kỳ ngộ nào đó, cho nên hình thành loại này đặc biệt thể chất. Độc hạt hộ pháp có thể nói là tất cả luyện độc sư khắc tinh. Bởi vì không sợ độc cái này thuộc tính, tăng thêm thực lực siêu cường, có thể trở thành huyết nguyệt ma giáo tứ đại hộ pháp. Vậy thì đồng nghĩa với nói, không ít đỉnh tiêm tông môn tông chủ đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng cơ hồ khiến thần giới tất cả luyện độc sư đều nghe mà biến sắc. Cho nên vừa nghe nói ma ảnh cần giúp đỡ, thiên tà ma tôn lập tức liền để độc hạt hộ pháp đến đây. Trừ hai người bọn hắn bên ngoài, còn có 4 vị thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả tiến hành phụ trợ. Loại này đội hình đã tương đương đáng sợ, coi như đi cường công một ít nhất lưu tông môn,